Tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ ngành y từ Viện Công nghệ Massachusetts ở Mỹ, nên biết rất rõ về kim loại Californium. Thứ này còn có thể chữa được bệnh ung thư đấy, cách chương.